Thưa đúng. Ngươi cho rằng ta sẽ chấp nhận đề nghị của lão hoàng đế Đại Mãng, bởi vì dù sao đây cũng là một đường lui rất là đảm bảo. Mặc dù ta bị thất bại ở đây, ta cũng có thể đến Đại Mãng. Văn Nhân Thương Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn viên tướng lãnh này mà nói. Nhưng ta sẽ giết người trước. Viên tướng lãnh môi hồng răng trắng, gượng cười và nói. Ta biết tướng quân sẽ không tha thứ cho kẻ lừa gạt mình. Ta đã sẵn sàng vì quốc vong thân, nhưng mong tướng quân có thể cho ta sống đến khi đích thân dẫn tướng quân vào bên cạnh Đại Mãng. Không cần. Cho dù ta muốn tới Đại Mãng, ta cũng không cần người ra sức. Văn Nhân Thông Nguyệt lắc đầu, nhìn viên tướng lãnh này lạnh lùng nói. Coi như vì ngươi đã ra sức cho ta nhiều năm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết vài suy nghĩ thật trong lòng của ta. Ngươi cũng có thể hiểu được tình thế lúc này ở Đại Mãng. Vậy tại sao ta phải gia nhập bên Hoàng đế? Tại sao phải lật đổ những thứ vốn được kính sợ trên thế gian này? Ngươi! Cho dù đang đối mặt với sinh tử bản thân, viên tướng lãnh môi hồng răng trắng này cũng có thể trấn định tự nhiên. Nhưng mà sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói câu trên, sắc mặt của hắn ta bỗng nhiên trắng bệch, nhanh chóng hiểu được vài chuyện. Mà dựa trên những gì mà hắn biết về sự đáng sợ và dã tâm của Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy thật là sợ hãi, cả người bất giác run rẩy liên tục. Lý Khổ cũng là đối thủ của ta cần phải đánh bại. Văn Nhân Thương Nguyệt chắp tay lạnh lùng nói câu này. Khoảng cách giữa hắn và viên tướng lãnh môi hồng răng trắng này chỉ còn khoảng 5 bước. Với khoảng cách như vậy, tính cả thiên hạ này, số người có thể đón đỡ một chiêu kiếm của Văn Nhân Đại Tướng Quân chỉ vòn vòn, đếm trên đầu ngón tay. Sau khi bà Văn Nhân Thương Nguyệt nói xong câu trên, viên tướng lãnh môi hồng răng trắng đã chết. Hắn thậm chí còn không thấy rõ ánh kiếm. Đầu của hắn đã bay lên cao, thân thể của hắn bị luồng gió mạnh do phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt tạo thành đẩy xuống dưới vách đá. Phía đông Lăng Bích Lạc, Hoa Cố Quận khi trước ba lần mai phục diệt trừ mấy người Lâm Tịch, nhưng mà không thành công, đang thống lĩnh đội ngũ của mình tiến về Sơn Mạch Ô Lạp, cũng chính là tụ bảo bồn được đánh dấu trên bản đồ hành quân của biên quân Bích Lạc. 500 khinh kỵ quân giặt ra hai cánh đang ổn định đi về phía trước. Trung quân là 100 trọng kỵ toàn thân mặc trọng giáp bách luyện cương, ngay cả ngựa của họ cưỡi cũng được trang bị kỹ càng. Chỉ có đôi mắt hiện lộ ra bên ngoài, nhìn từ xa trông như là những cỗ máy chiến đấu được rèn từ sắt thép. Xen giữa những trọng kỵ trông như là tòa pháo đài di động và khinh kỵ quân là mấy chục chiến xa. Bên ngoài các chiếc chiến xa này có những tấm da trâu màu đen rất là dày đắp lên. Nhưng mà mấy tấm da trâu đấy cũng không thể che hết khí tức lạnh lẽo như là băng và hình dáng của các chiến xa. Ngoài ra có thể dễ dàng nhận thấy người đang điều khiển các chiến xa là những quân nhân có khí chất hoàn toàn khác. Dựa vào đấy bất cứ ai cũng có thể đoán được thứ bên trong chiến xa đang chở là quân giới còn quan trọng hơn các trọng kỵ kia. Hồn binh trọng khải. Có hai kỵ binh không biết từ trong khe núi nào lao ra ngoài, nghênh đón đội ngũ của Hoa Cố Quận. Vừa nhìn thấy mặt mũi của một người trong đó, đội khinh kỵ quân đang đi trước dẫn đường lập tức tránh sang hai bên, để cho hai người đi thẳng tới trung quân. Hai tên kỵ binh này đang cưỡi ngựa hoang vô cùng cao lớn. Tuy không có yên cương nhưng mà hai người lại ngồi rất là vững trên lưng ngựa, mặc cho hai con ngựa hoang này vẫn đang chạy với một tốc độ rất là nhanh. Trong hai kỵ binh này có một người cao gầy, khuôn mặt đầy râu ria, thân mặc một bộ quần áo vải thô được chắp vá nhiều nơi, trông như là một gã thợ săn bình thường. Chẳng qua trên lưng hắn ta lại mang theo một cái bọc vải hình chữ nhật, có lẽ là binh khí đao hoặc là kiếm. Tên kỵ binh còn lại mặc một bộ giáp đen bó sát người. Vóc người ông ta không cao lớn, nhưng mà hai cánh tay lại lộ vẻ thô to có lực dị thường, giống như là da thịt trên người đã tụ tập toàn bộ vào hai cánh tay đó. Dựa vào hình dáng bên ngoài, có vẻ là ông ta là dân chúng vùng biên giới. Hai mắt hơi lõm sâu vào trong, đầu tóc màu xám vàng. Và điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là trên lưng ông ta có đeo một cự cung màu đỏ thẫm và một túi đựng tên nặng nề bằng da. Dây cung có màu đỏ thẫm như là thân cung được làm từ rất nhiều sợi dây kim loại xoắn mạnh vào nhau. Trên thân cung và dây cung có rất nhiều phù văn nho nhỏ. Bởi vì thể tích của cây cự cung này gấp đôi những trường cung bình thường, nên bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác khiếp đảm. Ngay khi mà nhìn thấy tên kỵ binh này thì tất cả quân sĩ phía sau của Hoa Cố Quận đều tỏ ra sùng bái và kính sợ. Bởi vì từ cự cung màu đỏ thẫm, bọn họ lập tức biết người tới chính là Tư Thu Bạch, tiễn sư cường đại nhất trong những thủ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đối với biên quan Bích Lạc, tên tiễn sư mang theo cự cung màu đỏ thẫm này chính là một nhân vật truyền kỳ. Trong mười mấy năm qua, tất cả các trận chiến gian khổ nhất gần như là đều có mặt tiễn sư này. Hoặc là có thể nói, trong hơn 10 năm qua, đệ nhất tiễn sư biên quân Bích Lạc này chính là chiến tướng tham dự chiến trận nhiều nhất. Tư tướng quân, Hoa Cố Quận chủ động khom người hành lễ với tiễn sư mạnh mẽ. So với các quân sĩ bình thường, hắn tự nhiên hiểu sự mạnh mẽ của tiễn sư này. Hắn cũng biết là trong trận trại chiến vây giết Nam Sơn Mộ khi trước, tên tiễn sư này đã tham gia, mà trong trận thảm chiến vây giết Từ Bố Y vừa rồi, Tư Thu Bạch cũng có mặt ở đó. Không cần đa lễ. Tư Thu Bạch nhìn thoáng qua Hoa Thư Quận bình tĩnh, hỏi: quân tình thế nào rồi? Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt ông ta bỗng nhiên nhấp nháy, liên tục nhìn vào trường cung đỏ thẫm trên người của mình. Đôi mắt lõm sâu vào bên trong dường như là có máu đỏ hiện lên. Hơn nữa thái độ của ông ta lại quá là tỉnh táo, khiến cho toàn thân hắn tựa như là một thanh hồn binh khát máu. Hoa Cố Quận trầm ổn đáp: quân loạn phản có dấu hiệu sẽ phát động tiến công vào ranh giới giữa Tụ Bảo Bồn và núi Đông Giao. Quân ta chịu trách nhiệm phải bao vây lại, chặn đứng quân phản loạn. Chúng ta nhận quân lệnh. Tư Thu Bạch gật đầu, nói rõ từng chữ. Hoa Cố Quận nhìn hán tử mặc áo vải thô bên cạnh Tư Thu Bạch, hỏi: vị này là ai vậy? Tư Thu Bạch vẫn bình tĩnh nói: Trấn Khoái, đầu lĩnh mật thám hành tỉnh Đông Lâm. Đao của hắn rất là nhanh, có thể ngươi không ngăn cản được đâu. Nghe thấy Tư Thu Bạch giới thiệu về mình, Trấn Khoái lập tức hơi áy náy, cười cười với Hoa Cố Quận. Mà Hoa Cố Quận cũng không tức giận vì lời giới thiệu vô lễ của Tư Thu Bạch, chẳng qua tâm tình hắn ta bỗng nhiên nặng nề hơn, vút cằm đáp lễ, đồng thời hỏi lại: nghe nói đội ngũ tại hạ phải xuất binh chặn đường, vốn là người từ hành tỉnh Đông Lâm tới. Trân Khoái nhìn Hoa Cố Quận vừa trầm mặt xuống, lập tức nghiêm mặt lại, thật tình trả lời: do chính ta theo dõi, ta có báo cho Công Tôn Tuyền đại nhân, nhưng ta thật sự không ngờ ngay cả Công Tôn Tuyền đại nhân cũng không thể ngăn cản được đội ngũ này. Ta đã mai phục 3 lần, mỗi lần đều cho rằng mình có thể thành công, nhưng mà cuối cùng đối phương lại có thể chạy thoát, tự như là có thần linh giúp đỡ. Theo quân tình mới nhất, đối phương đã đánh chết Đinh đại nhân, tiếp quản Kính Thiên Hậu quân rồi đấy. Hoa Cố Quận nhìn Trân Khoái, chậm rãi hỏi: ta nghe nói thống lĩnh đội ngũ này là một người trẻ tuổi, giết chết Công Tôn Tuyền đại nhân cũng là người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Quân tình quả thật không sai. Trân Khoái nhìn vị tướng lãnh vô cùng nghiêm túc đang ở trước mặt mình, thấp giọng nói: hắn là Lâm Tịch, từ biên quân Long Xà đều tới, khi trước là thống lĩnh quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm. Ánh mắt của Hoa Cố Quận bỗng nhiên sắc bén, hắn mở miệng nói: chính là tên Tân Phong hành giả của Học viện Thanh Loan sao? Người biết bí mật cưỡi rắn mối khổng lồ, khiến cho Địch Sầu Phi phải bị cách chức sao? Trân Khoái gật đầu nói: chính là hắn. Tư Thu Bạch đang ở bên cạnh hai người tựa hồ là không hứng thú với cuộc nói chuyện đang diễn ra. Nhưng mà khi nghe Hoa Cố Quận nói đến 3 chữ Phong hành giả, ông ta lại nhíu mày lại, khóe miệng khẽ cong tạo thành một đường liềm vô cùng lạnh lẽo. Tiếp theo ông ta không nói thêm bất cứ một lời nào, nhảy xuống ngựa, đi vào một chiếc chiến xa được đang bao phủ bởi những tấm da trâu to dày. Hoa Cố Quận không để đến tiễn sư mạnh mẽ này, hắn ta trầm mặc. Khi mà đội ngũ tiếp tục đi tới trước được thêm vài trăm bước, hắn ta mới khẽ than thở với Trân Khoái: ngay cả người như là Trân đại nhân cũng bị triệu về Lăng Bích Lạc để tác chiến. So với trong quá khứ, trận chiến này càng khó khăn hơn rồi đấy. Trân Khoái gật đầu, thở dài nhẹ giọng nói: đúng là như vậy. Có thể ta không thể thấy được đứa con trai sắp sinh. Hoa Cố Quận ngẩn người, không biết là vì lý do gì, nhưng hắn ta lại ngừng chốc lát, mở miệng nói: chúc mừng. Trân Khoái cười cười chân thành và nói: cảm ơn. Đêm tối, Mấy người Lâm Tịch đang đi trên một con đường núi xen kẽ giữa tự bảo bồn và những đồng cỏ xanh tươi đằng sau quân danh Kính Thiên Hậu Quân Lăng Bích Lạc. Vào ban ngày, sau khi cùng với Biên Lăng Hàm liên tục bắn tên những tên thống lĩnh cùng với phe của Đinh Đình, sau lại dùng trường bào tế thi linh tế đại biểu cho vinh quang và quang minh kính sợ các quân linh, Lâm Tịch đã hỗ trợ Kiều Chính Hồ tiếp quản quân danh này, nhanh chóng khống chế tình hình nơi đây. Ngoại trừ vài chục tên quân sĩ rất là trung thành với Văn Nhân Thương Nguyệt, thấy tình thế không thể nào nghịch chuyển nên đã lựa chọn tự vẫn, thì cả quá trình tiếp quản không có gì hỗn loạn, cũng không phải ra tay giết chết quá nhiều quân sĩ. Không thể nghi ngờ đây chính là kết quả mà đám người Lâm Tịch muốn có nhất, bởi vì mỗi người phải chết ở đây đều là quân nhân phân tần mà. Nếu từ con đường núi này tiếp tục đi lên phía bắc của tụ bảo bồn, mấy người Lâm Tịch sẽ được nhìn thấy một khu bình nguyên bằng phẳng nhất, khu vực phía đông Lăng Bích Lạc, cũng là con đường chiến lược duy nhất để nối thông đế quốc Vân Tần với Lăng Bích Lạc. Trừ con đường đó ra thì tất nhiên là còn có nhiều đường nhỏ khác, nhưng mà những nơi đấy chỉ thích hợp cho các thương đội nhỏ và kẻ buôn lậu, bởi vì đó đều là những con đường hiểm trở, phải đi sâu vào trong núi rừng rậm rạp. Trừ phi là bên trong các thương đội và buôn lậu đấy có những người tu hành như là Lâm Tịch, thì họ mới có thể đột phá vòng vây của biên quân Bích Lạc, tiến sâu hơn vào Lăng Bích Lạc. Từ khu vực phía sau của mặt đông Lăng Bích Lạc cho đến đi sâu vào Lăng Bích Lạc, phần lớn địa hình đều là những gò đất thấp bé và bằng phẳng. Một khi hành quân tác chiến, các bên sẽ lập tức cử đại quân để chiếm đánh, rất khác so với biên quân Long Xà hoặc là núi Thiên Hà. Thông thường nếu như là Vân Tần muốn vận chuyển quân lương hoặc là thuyên chuyển tân binh vào Lăng Bích Lạc, chắc chắn sẽ đi qua con đường núi này. Mà hiện giờ quân đội Vân Tần lại muốn đánh Lăng Bích Lạc, vậy nhiệm vụ đầu tiên là phải công chiếm đường núi. Tuy nói hiện giờ Lâm Tịch là thống lĩnh của quân danh Kính Thiên Hậu Quân, đồng thời chịu trách nhiệm trinh sát tình hình xung quanh, nhưng hắn lại không suy nghĩ quá nhiều đến việc bên trên có ý đồ công chiếm con đường này hay không. Bởi vì hắn hiểu rằng ở Lăng Bích Lạc này không chỉ có một đội ngũ như hắn, mà còn có rất nhiều đội ngũ khác. Mà xét về cả dòng sông Vân Tần này, hắn cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Có 5 quân sĩ trinh sát đang rất là chậm rãi và ổn định, cưỡi ngựa quan sát. Nơi đây cách quân danh của Kính Thiên Hậu Quân khoảng mấy dặm. Trong tình huống bầu trời đêm không trăng không sao như vậy, các quân sĩ Kính Thiên Hậu Quân bình thường sẽ không thể thấy 5 quân sĩ trinh sát này được. Ngay khi mà 5 quân sĩ trinh sát này đi lên một sườn núi cao, đột nhiên có một âm thanh mấy chục dây cung kéo căng được buông ra đồng thời vang lên. Ngay lập tức có mấy chục cây tên màu đen từ trong một bụi cỏ ngang tầm ngay đấy bắn ra ngoài, mang theo tiếng gió thê lương nhắm thẳng tới 5 quân sĩ trinh sát. Cho dù là quân sĩ trinh sát tinh nhuệ trong biên quân Bích Lạc, ở tình huống đột nhiên có mưa tên bắn ra như vậy, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng mà ngay lúc mà âm thanh tên bắn vang lên, binh khí trong tay 5 quân sĩ trinh sát lập tức được phung lên. Chỉ trong một tích tắc thì 5 quân sĩ trinh sát đã chém dụng những cây tên uy hiếp tới tính mạng của mình, không có ai bị thương cả. Quân sĩ trinh sát tinh nhuệ không làm được, nhưng mà đội ngũ 5 quân sĩ trinh sát này lại có thể làm được, bởi vì thành viên của đội ngũ này là người tu hành. Trừ 3 người Khương Tiếu Y, Mông Bạch và Biên Lăng Hàm ra, 2 người còn lại chính là Đồ Hắc Hồ và anh nông dân Thổ Lang Đặng Thu Thành trong Thập Lang. Tuy lá gan của Mông Bạch rất là nhỏ, nhưng hắn ta lại ra tay cực nhanh. Trong giây khắc vừa rồi, trường đao trong tay hắn đã nhanh chóng vung lên, chém các cây tên bắn tới mình. Đồng thời, tay còn lại còn siết chặt dây cương, kiểm hãm tốc độ ngựa đi lại. Cùng với lúc đó thì 4 người còn lại do Biên Lăng Hàm thống lĩnh đã cưỡi ngựa vượt qua hắn, xông thẳng vào mười mấy quân sĩ phục kích. Mười mấy quân sĩ phục kích căn bản là không nói một lời nào, cũng không hỏi 5 người là quân sĩ trinh sát ở đâu. Viên Tường Lãnh thống lĩnh nơi đây nắm tay lại, muốn hạ lệnh tập trung bắn chết một người trước. Nhưng mà nắm đấm của hắn vừa mới đưa lên, Biên Lăng Hàm đã vừa cưỡi ngựa vồn định dương cung, và một cây tên được bắn ra chuẩn xác, nhắm thẳng vào mi tâm của viên tướng lãnh này. Một trận mưa tên nữa được bắn ra, nhưng mà bởi vì tướng lĩnh đã chết, nên trận mưa tên này rất là rối loạn, càng không chính xác. Khương Tiếu Y xung phong tiến tới trước. Sau một tiếng hét rung trời, hắn là người đầu tiên xông vào trận địa quân địch. Cánh tay hắn đưa lên cao,